Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 341 chương 1, người hảo, đã lâu không thấy, Lâm Lam cùng Diêm chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái vị diện thời điểm. Đột nhiên nhận thấy được một đạo quen thuộc quy tắc chi lực. Cùng ôn hòa tầm mắt, nhịn không được mở ra mắt, ngạc nhiên gặp được cười rất là ôn nhu Lâm Quang. Không. Không phải Lâm Quang, mà là, Quang Não Chi Linh, liền như vậy kinh hô một chút, nàng liền theo bản năng mà buông lỏng ra đồng hành Jiminy Diêm nhắm mắt lại. Vô chi vô giác mà cứ như vậy dẫn đầu mà hóa thành bối cảnh quang điểm. Tiến vào vị diện, dừng lại hạ Lâm Lam có chút không biết làm sao. Quang Não Chi Linh nghe được Lâm Lam lập tức đã kêu ra tên của hắn. Đôi mắt đều sáng. Cười đến dị thường đơn thuần vui vẻ, Lâm Lam đều có thể nhìn thấy hắn bên người chung quanh số liệu đều lóe cùng hắn cảm xúc hô ứng nhảy. Nhót tần suất cùng quang mang, người cũng có thể kêu ta quang, kia hài tử có khỏe không? Nghiêm khắc tới nói, kỳ thật, Lâm Quang hẳn là xem như hắn phân liệt đi ra ngoài số liệu trưởng thành hài tử. Lâm Lam cũng nghe đã hiểu hắn hỏi ai, nhưng là về Lâm Quang lúc này trạng thái. Nàng còn không biết, hắn cùng, tiểu cốt chính mình đi chơi, Quang Não Chi Linh cười đến càng vui vẻ. Phảng phất cái kia chính là hắn giống nhau, như vậy liền rất hảo. Hắn khẳng định là thực tốt, Lâm Lam nhìn thấy phiêu phù ở vị diện ở ngoài hắn. Rất là nghi hoặc hỏi, ngươi, có chuyện gì sao, không biết vì cái gì. Nàng đối như vậy một cái cùng Lâm Quang phảng phất song bào thai Quang Não Chi Linh. Chán ghét không đứng dậy, thậm chí, còn sẽ sinh ra một phần kỳ quái thân thiết cảm giác. Quang Não Chi Linh ngón tay chung xuất hiện một đoàn số liệu nháy mắt tiêu tán. Thông qua tính ra, dự tính đến các ngươi tiếp theo cái địa điểm, chuẩn bị xem chuẩn thời cơ, cho ngươi hệ thống thăng cấp một chút mụn vá, thuận tiện cho ngươi đưa một ít tư liệu, đã truyền tống đến ngươi hệ thống thượng chính là không nghĩ tới. Ngươi sẽ dừng lại. Lâm Lam phóng nhãn nhìn lại, hàng tỷ vị diện phi thường bình tĩnh, thực khẩn cấp, nghi hoặc mà quan khán một phen, cũng không có cái gì nguy hiểm mà ni Quang Não Chi Linh, ngoặc kép, không, buồn rầu, phải nói là nháy mắt gương mặt vặn vẹo, hít sâu một chút mới nói, không, một chút đều không nóng nảy, mới vừa nói xong, Lâm Lam liền cảm giác được hàng tỷ vị diện bên cạnh, cùng hỗn độn chỗ giao giới. Các loại mênh mông quy tắc lực lượng không ngừng kích động lên. Bất đồng với ở luân hồi vị diện cảm ứng đoạn tuyệt. Về hỗn độn bên cạnh tình huống bất quá trong nháy mắt. Lâm Lam liền nhìn một lần, luân hồi vị diện ở ngoài. Các phương hướng, đều là luân hồi vị diện thiên đình tổ chức, cũng chính là năm phủ chiến đấu nhân viên cùng không rõ đọa linh chiến trường. So với đối mặt hắc chủ thần khi cái loại này hoảng loạn. Rõ ràng, bên cạnh chiến trường, bọn họ nhưng thật ra đánh thật sự tận hứng, cư nhiên còn có thể thông qua hỗn độn chuẩn xác đi vào luân hồi vị diện người. Lâm Lam thật là rất là khiếp sợ, rốt cuộc nàng thành niên thời điểm, đã đính hạ hỗn độn cơ bản quy tắc, bình thường tình huống tới nói, đọa linh ở hỗn độn bên trong, sẽ đã chịu phỉ nhổ, không nói hỗn độn gió lốc này đó đi. Kém cỏi nhất đều sẽ bị lạc phương hướng, bọn họ trên người có nghiệt chi tinh, quy tắc chi linh ra đời, vốn dĩ chính là một cái cân bằng hệ thống, người quy tắc làm đọa linh không hòa tan hỗn độn, nhưng là nguyên bản đại biểu tội nghiệt nghiệt chi linh, lại là trời sinh đọa linh, hắn quy tắc chính là tội nghiệt, cho nên hắn quy tắc là bị cho phép tồn tại, đạt được nghiệt chi linh che chở đọa linh. Đương nhiên là không sợ cùng hỗn độn, chính là nghiệt chi quy tắc là hỗn độn quy tắc dưới quy tắc. Nghiệt chi tinh che giấu, yêu cầu tiêu hao quy tắc chi lực, cho dù không ngừng bổ sung công đức tín ngưỡng, cũng hoàn toàn không có thể lâu dài sử dụng, có rõ ràng có tác dụng trong thời gian hạn định tính mà thôi. Phát hiện Quang Não Chi Linh sắc mặt rõ ràng thật không tốt. Lâm Lam lập tức nghiêm túc tỏ thái độ, yên tâm. Thứ tám cái vị diện, ta sẽ tận lực, sớm làm xong, sớm thoát ly, không, chưa nói xong, Quang Não Chi Linh sắc mặt liền toàn đen, xua tay, đánh gãy Lâm Lam nói. Ta chính là thay thế đám kia chiến đấu. Tựa hồ là nhẫn nại cái gì giống nhau. Quang não chi linh thập phần nghiến răng nghiến lợi. Đám kia đầu óc có vấn đề linh tới truyền lời. Làm ngươi không phải sợ thất bại. Dùng sức lăn lộn, luân hồi chi chủ tuyệt đối sẽ không phản kháng. Cho dù trọng đầu đã tới, bọn họ cũng có thể chịu đựng được. Lâm Lam, cái gì? Nàng phảng phất ảo giác. Nói xong lúc sau, quang não chi linh liền toàn bộ linh thả lòng. Lại khôi phục kia cổ làm người mặc danh tưởng thân cận ôn nhu. Nói ra làm Lâm Lam đả kích lời nói thật. Từ ngươi cùng Diêm bắt đầu thí luyện. Hiện giờ đã qua đi 7 cái vị diện. Bất quá luân hồi vị diện thời gian, chỉ là đi qua luân hồi vị diện công cộng thời gian 3 giờ 26 phân 42 giây, Lâm Lam tin tưởng. Lúc này nàng biểu tình khẳng định thập phần không hữu hảo. Nàng vất vả lâu như vậy, cư nhiên 3 cái nửa giờ cũng chưa đến. Luân hồi vị diện này thật là ở quang minh chính đại cấp thân nhi tử khai quài. Bảo lại hắc chủ thần tập kích. Ở luân hồi vị diện ở ngoài chậm trễ vài phút, còn sẽ càng thiếu một ít quang não chi linh xem hiểu Lâm Lam ý tưởng. Gật đầu rất nhiều, tựa hồ cả người đều ở tỏa sáng, lượng có thể chiếu khắp đại địa. Bọn họ cảm thấy, luân hồi vị diện có thể tao ngộ như thế đại quy mô chiến dịch. Chết một lần khó được khảo nghiệm, bọn họ không sợ thời gian lại trường chút, hy vọng ngươi không cần quá mềm lòng. Tận lực làm chúng ta hoàng, quá đến thống khổ, trưởng thành đến càng hoàn mỹ chút. Lâm Lam, là kéo thời gian làm cho bọn họ đánh càng tận hứng một ít đi. Này luân hồi vị diện, sớm hay muộn thuốc viên. Quang não chi linh nói xong lúc sau, đột nhiên mắc kẹt, sau đó hắn chung quanh số liệu bay nhanh chuyển động. Sau đó không ngừng có số liệu tiêu tán rớt, phát ra một trận tạp tư tích tích thanh âm. Lại lần nữa xuất hiện tân số liệu. Xin lỗi, có thể đem ta vừa mới lời nói xóa rớt sao? Ta cảm thấy ta trình tự bởi vì bị Diêm chơi một lần. Lại bị đám kia không đầu óc chiến đấu cuồng làm cho xuất hiện thác loạn. Ân, đại khái còn có hắc chủ thần hệ thống tàn lưu virus. Ta yêu cầu một vòng toàn diện sát độc. Nhìn sắp bị số liệu đoàn thành chứng quang não chi linh. Lâm Lam có loại hắn cũng quá thật sự không dễ dàng cảm giác. Chúng ta đã chậm trễ mau 2 phút, Diêm sở chịu khảo nghiệm vị diện, sai giờ, so với hiện thực, có chút đại, ngươi lại không đi vào cũng đã muộn, số liệu vỏ trứng đã hoàn thành. Chỉ còn lại có một cái khe hở quang não chi linh thập phần nghiêm túc nhắc lại một chút. Tên kia tuy rằng thập phần chán ghét, nhưng là làm ơn tất làm hắn nhanh lên thành niên. Ta đã không nghĩ lại đối mặt hắn căn nguyên vị diện thống trị hạ đám kia bệnh tâm thần khế ước chi. Linh từ vỏ trứng vươn một bàn tay, không có nhịn xuống, sờ sờ Lâm Lam khuôn mặt sau, thẹn thùng, ân, thoáng dùng sức mà đem Lâm Lam đẩy mạnh vị diện, cuối cùng liếc mắt một cái. Lâm Lam nhìn thấy chính là, một cái trốn vào số liệu vỏ trứng bên trong, kích động đến chấn hưng đỏ lên trứng. Lại lần nữa tỉnh lại, Lâm Lam cảm thấy thân thể cả người đều ở đau đớn. Miễn cưỡng mở to mắt, liền thấy được một đôi quen thuộc đôi mắt, 6 cái vị diện xuống dưới, đủ để cho Lâm Lam quen thuộc đến. Chỉ cần vừa thấy ánh mắt, liền biết, trước mắt người chính là Diêm kia hố cha gia hỏa. Diêm, Lâm Lam đôi mắt đều không nháy mắt một chút, thanh âm rất là khàn khàn, bởi vì đời này Diêm thân xác. Thập phần, đẹp mắt, tóc dài rối tung, chỉ là tùy ý ở cổ sử dụng sau này dài lụa cột lấy. Còn có 2 lũ tóc đen tự nhiên rũ xuống, một thân đơn giản tố sắc trường bào thẳng vạt, thanh lãnh quý nhã, bạch đến gần như biến thái màu da, xứng với diễm sắc môi đỏ, như ngọc như trúc, thật thật đương được với trên đường ruộng quân tử người như ngọc. Nhiều như vậy đời tới nay. Đời này nhan giá trị tuyệt đối đã tới đỉnh, hắn chỉ là ở mép giường ghế trên ngồi, tay phủng quyển sách, một bên còn có một ly mạo hiểm hương trà mạo hiểm khói trắng. Nhìn phía ánh mắt của nàng tất cả đều là thú vị. Ngoặc kép, tình, Lâm Lam còn ở cảm thán thanh tuyến cũng xứng đôi hắn nhan giá trị thời điểm. Mấy cây lạnh băng ngón tay liền đáp ở nàng mạch đập phía trên. sống, thanh âm nhàn nhã rất nhiều. Chậm gì gì, có loại luôn là định liệu trước cảm giác. Rõ ràng vừa mới là tự tuyệt, ta thân thủ bắt mạch. Hơn nữa, lúc này hắn đã nghiêng người. Nửa cái người chiếm cứ Lâm Lam đỉnh đầu tầm mắt. Ngươi ánh mắt không đúng. Ngươi không phải nàng, ngươi là ai? Còn ở cố nén thể xác chung còn sót lại các loại u ám cảm xúc Lâm Lam. Cũng không để ý vừa đến bước liền quay ngựa. Luân hồi sân nhà, ở luân hồi chi chủ trước mặt. Không xong mã liền quái. Muốn trách thì trách chính mình. Vì cái gì tiến vào vị diện thời điểm. Còn cùng quang não chi linh nói chuyện phiếm hàn huyên đã lâu như vậy. Bất quá còn hảo, cũng không sai quá nhiều. Thoạt nhìn, cũng bất quá là hơn 10 tuổi. Tuyệt đối không có đến 20 tuổi, không tính quá trễ, bởi vì hắn dựa vào thân cận quá, Lâm Lam đã nghe thấy được hắn sợi tóc thượng dược hương. Theo bản năng liền trở tay cầm trên tay hắn mạch môn, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần, ta là ai, đang tới gần nàng liền đã chết, nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng kịch độc tới nhuộm tóc. Lấy nàng hiện tại thân thể, lại nghe nhiều mấy khẩu. Khả năng đến chết lại một lần, ta tân hôn không lâu thê tử, Diêm quả nhiên đình chỉ tiếp tục tới gần. Bất quá mãn nhãn đều là hứng thú, căn bản vô pháp che giấu, vuốt hắn mạch môn Lâm Lam, buông lỏng tay ra, ngươi, loại này mạch đập người, còn dám cưới lão bà. Tựa hồ, thình lình, ho khan một chút, ít hầu trào ra một búng máu ti, theo khóe miệng chảy ra. Không xong, này thân thể cư nhiên là trúng độc mà chết. Diêm đốn một chút, móc ra 3 viên thuốc viên, bay nhanh nhét vào Lâm Lam trong miệng. Ăn, chịu đựng đi liền hảo, Lâm Lam lúc này sức lực. Căn bản vô pháp chống cự, nhìn cái trán đổ mồ hôi Diêm, trừng lớn hai mắt cảm giác được. 3 viên ngón tay đại thuốc viên, liền theo yết hầu nuốt vào dạ dày chung. Dược hiệu lập tức phát huy. Lâm Lam cũng là trong đó người thạo nghề, đương nhiên biết Diêm cho hắn nuốt chính là thứ gì, lập tức phát hiện ngũ tạng lục phủ đốt cháy lên, khắp người cũng bắt đầu đau đớn lên, kia tư vị, đừng nói nhiều khó chịu, để cho Lâm Lam tức giận là, Diêm ra hỏa này, thế nhưng liền như vậy đào đè ở trên người nàng, vòng ôm nàng nhẹ nhàng hống đến, yên tâm, thực mau liền không có việc gì, Lâm Lam đều muốn mắng nương. Không phải bởi vì đau đớn trên người, lại là Diêm gia hỏa này thể trọng, ép tới nàng đều thấu bất quá khí tới. Nàng khó chịu, rất muốn nói, không cần đè nặng nàng, bất quá là một lần lấy độc trị độc tẩy tùy luyện cốt mà thôi. Nàng sẽ không tự mình hại mình, có thể chịu đựng đi, nhưng là, thân thể nhân tố, nàng vô lực mở miệng, chỉ có thể dùng cơ hồ vô lực hàm răng, cắn duỗi vào nàng trong miệng. Phòng ngừa nàng cắn được đầu lưỡi, Diêm mấy cây ngón tay, hai mắt khép kín, ngất đi rồi, mơ hồ chung, còn nghe được, thật là kỳ quái, ngươi so nàng thú vị nhiều, ta cư nhiên không bỏ được ngươi chết, ngoan, hảo hảo ngủ đi, tỉnh lại, chúng ta cùng nhau nghiên cứu dược học đi, kia thanh thản bình tĩnh ngữ khí. Làm Lâm Lam là thật sự tưởng bạo thô, ngươi này không phải luyến tiếc ta chết. Mà là hận không thể ta chết. Rõ ràng một viên dược liền cũng đủ ta bách độc bất xâm. Ngươi cư nhiên thêm đến 3 viên, trực tiếp thoát thai hoán cốt. Nghe thực hảo, chịu đựng đi lúc sau thu hoạch cũng là rất lớn. Nhưng là ai dùng ai biết, người bình thường tuyệt đối tình nguyện tự sát cũng không muốn loại này hiệu quả. Bất quá Lâm Lam linh hồn cường độ đủ đại, tuyệt đối sẽ không có phí hoài bản thân mình ý niệm. Tuy rằng không có loại này ý niệm, nhưng là bám vào người, nên đau vẫn là sẽ đau. Khống chế tư duy lâm vào sâu nhất giấc ngủ, thuận tiện tiếp thu một chút cái này thân thể ký ức. Có thể rời đi một chút lực chú ý, giảm bớt một chút cái loại này đáng sợ đau đớn. Nguyên thân cũng kêu Lâm Lam, là một vị thiên hạ kêu đến ra tên gọi đại phú thương đích nữ. Phụ thân vì từ Diêm trên tay đổi lấy một viên có thể kéo dài tuổi thọ cửu truyền hoàn hồn đan. Cấp đích nữ chuẩn bị long trọng của hồi môn, gả cho Diêm Ni một cái dưỡng ở khuê phòng nữ hài. Đối với chính mình gả cho ai, căn bản không có bất luận cái gì phát biểu ý kiến đường sống. Hơn nữa, nàng mẫu thân sớm liền qua đời. Có hay không cùng mẫu huynh đệ, mẹ kế vào cửa lúc sau. Nàng quá đến cũng liền như vậy. Đối với phụ thân dùng nàng việc hôn nhân của hồi môn. Đổi một viên dược sự tình, chính là lại là không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật, nghiêm khắc tới nói, Diêm điều kiện, cũng không tính quá cái monster đời này. Diêm kêu Giang Diêm, tổ tiên gia quá quan lớn, tổ phụ càng là đã từng phục vụ quá đế hoàng ngự y. Bất quá con cháu không kế, đến hắn này đại, cũng có thể lưu lạc trở thành phú thương hương thân, chỉ là bởi vì lại ra một cái y thuật lợi hại Giang Diêm. Khó được lại đi lên mà thôi, hơn nữa hắn kia làm người nhìn thấy quên tục tướng mạo. Muốn gả người của hắn hẳn là rất nhiều, chính là vấn đề là, cùng hắn y thuật giống nhau nổi danh chính là, thân thể hắn, Diêm hắn không được, khụ khụ, thật ra mà nói, được chưa loại đồ vật này, đối với Giang Diêm tới nói, không phải chuyện quan trọng nhất, từ hắn sinh ra bắt đầu, sở hữu trị liệu hắn đại phu, đem xong mạch lúc sau, nói đều là một câu, chuẩn bị hậu sự đi. Lão phu bất lực mà Giang Diêm cha mẹ lại là lão niên đến từ. Không muốn từ bỏ hắn, cơ hồ khuynh tẫn gia sản trị liệu hắn. Thế nhưng thần kỳ đem hắn mệnh treo, thẳng đến hiểu chuyện biết chữ thời điểm mà ni lâu bệnh thành y. Giang Diêm chính mình cầm lấy tổ tiên y thư, tự học thành tài, đến tận đây, trên giang hồ, liền có thần y Giang Diêm danh hào. Hắn mạnh, cũng là chính hắn thông qua cực kỳ thiên môn âm độc phương pháp. Bảo hạ tới, một cái đối mặt, một chút bắt mạch, Lâm Lam liền biết hắn dùng cái gì phương pháp, chính là lấy độc trị độc, lấy độc tục mệnh phương pháp. Thân thể hắn, có thể nói là ngũ tạng lục phủ đều có vấn đề. Bẩm sinh phát dục bất lương, dựa vào là danh dược quý dược kéo dài sinh mệnh, làm theo cách trái ngược hắn. Ở tiến bổ đến mức tận cùng thời khắc, quyết đoán dùng độc kích phát tự thân cũng giữ gìn cơ năng. Hiện giờ, hắn chính là một cái độc người, phi thường đáng sợ độc người, không cẩn thận đối người hô một hơi, đều sẽ làm người chúng độc bỏ mình cái loại này, cũng là một cái mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng kịch độc đau đớn. Gầy yếu đến không thể người, hắn hiện giờ thể lực. Nhiều nhất chính là đi 5 bước liền sẽ vô lực té ngã trình độ. Hắn nói chuyện chậm sờ sờ không phải bởi vì hắn tự tin đủ. Mà vừa lúc là bởi vì hắn tự tin không đủ. Kịch liệt vận động, không, dùng một lần đi đường vượt qua 50 bước đều có thể muốn hắn mệnh. Kéo dài hơi tàn, nói chính là hắn lúc này thân thể trạng thái. Nghĩ vậy loại phương pháp tục mệnh. Đời này Diêm, nào đó trình độ cũng là hùng đến có thể, không thể đình chỉ uống thuốc độc, cũng không thể đụng vào người khác, cố tình hắn còn tưởng cưới vợ, gả cho một cái tùy thời khả năng chết, cho dù tồn tại, cũng là thủ sống quả, không có tương lai nam nhân, chỉ cần là bình thường nữ hài tử, đều sẽ không nguyện ý, vô luận hắn lớn lên có bao nhiêu đẹp, huống chi, khụ khụ, Giang Diêm còn có một cái cùng thai. Tiểu hắn canh ba trung sinh ra, lại khỏe mạnh cường tráng đệ đệ, nhị đệ Giang Phong tiền đề hạ, đó chính là tuyệt vọng a, giang hồ đệ nhất Mỹ Nam tử Giang Ngọc Lang danh hiệu. Cho dù là khuê phòng nguyên thân cũng là nghe nói qua. Không, Lâm Lam khẳng định, Giang Diêm sẽ xem nhiều nguyên thân vài lần, tuyệt đối không phải bởi vì thích a, ái a, hoặc là nhất kiến trung tình loại này cầu huyết nguyên nhân. Mà là bởi vì hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nguyên thân tư chất thập phần hảo, cũng thập phần thích hợp làm dược nhân, cho nên, ở Lâm Phú Thương hiểu lầm hắn yêu nguyên thân thời điểm. Giang Diêm một chút đều không có cự tuyệt, liền đáp ứng rồi, nguyên thân từ gả vào tới lúc sau. Không biết ngày đêm, đều bị Giang Diêm các loại dược tra tấn, thể xác và tinh thần mỏi mệt đến không được. Không phải không nghĩ thay đổi hai bên quan hệ, chính là Giang Diêm, nàng phu quân xem ánh mắt của nàng, trước nay đều là cùng hắn dược phòng chung, dùng cho thí nghiệm dược vật lão thử không sai biệt Lamani để cho nguyên thân tuyệt vọng chính. Là, chống đỡ nàng chịu đựng đi tinh thần cây trụ, nàng phụ thân một nhà, bởi vì đặt chân đoạt đích mưu phản, đã bị mãn môn sao Chamani không nơi nương tựa, trượng phu lại là bệnh tâm thần, cảm thấy không muốn sống đi xuống nguyên thân, cứ như vậy uống thuốc độc đi. Tiếp thu xong sở hữu ký ức Lâm Lam, nguyên thân là tạo bao lớn nghiệt, mới đụng tới Diêm loại này trượng phu, nàng cư nhiên không có trước hết giết Diêm ở tự sát. Thật là quá thiện lương, loại này an bài, cũng là có thể, lại lần nữa tỉnh lại, cảm giác được chính là cả người dính cùng tanh hôi, mấu chốt là nàng còn bị một cái vô lực cánh tay hoàn. Cánh tay chủ nhân là ai? Không cần nói cũng biết. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, cho rằng thoát thai hoán cốt phân bố ra tới đồ vật. Làm nàng lúc này trạng thái có bao nhiêu đáng sợ, nàng chính mình đều chịu không nổi. Đối thượng thủ cánh tay chủ nhân lóe sáng ánh mắt, Lâm Lam rất tò mò. Ngươi liền không cảm thấy xú sao? Giang Diêm cười, không cảm thấy, ta phong bế khứu giác. Thật tốt, đã tỉnh, ta liền biết, ngươi sẽ chịu đựng đi. Đêm đã sớm chuẩn bị tốt thuốc viên nhét vào Lâm Lam trong miệng. Ta không có sức lực, trước bổ sung lực đi. Bể tắm ở cách vách phòng, nhìn đến ngươi một khắc. Ta liền biết, ta đời này, chính là vì chờ ngươi đã đến, mới vẫn luôn ngao đến bây giờ. Ngươi đã đến rồi thật tốt. Giang Diêm hai mắt rưng rưng, gương mặt ửng đỏ, hô hấp cấp tốc, lại vẫn như cũ chậm rãi nói chuyện, làm lời hắn nói. Một chữ đều rõ ràng vô cùng, cho người ta một loại vô cùng chân thành thiệt tình cảm giác. Ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta đi. Cái này nhan giá trị, loại này thanh tuyến, loại này ngữ khí, Lâm Lam có trong nháy mắt nói không ra lời. Thế nhưng có loại bị điện đến cảm giác, ngươi phát sốt, này tuyệt đối là khẳng định câu. Uống thuốc đi sao, cảm giác thể lực khôi phục lúc sau. Lâm Lam xem ở hắn kia cảnh đẹp ý vui mặt phân thượng. Đem hắn cũng nhắc tới, thả lại mép giường ghế trên, không cho hắn tiếp tục tiếp thu trên giường kia một bãi huyết ô tra tấn. Bằng hắn sức lực, muốn một lần nữa ngồi dậy, trở lại ghế trên, Lâm Lam phỏng chừng muốn nửa canh giờ. Giang Diêm không còn có che giấu chính mình suy yếu, quên mất, ở ta ngực nội túi. Phanh! Tưởng tiếp tục mượn này trang, không, hắn không cần trang, cũng đã thực đáng thương Giang Diêm, nhìn đã một lần nữa đóng lại cửa phòng, chậm rãi thật sâu thở dài một hơi, không phải nói, trên đời tuyệt không có một cái thiếu nữ có thể ngăn cản Giang Phong hơi hơi mỉm cười sao. Ta là hắn thân ca, cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, như thế nào liền không có sử dụng đâu, cảm thán xong, bằng yêu nhã, chậm. Động tác, lấy ra trước ngực dược bình, đảo ra một viên thuốc viên, nuốt vào, thân thể mãnh liệt run rẩy đại khái 15 phút, mới ngừng lại được, trừ bỏ trên trán mồ hôi mỏng, trên mặt ửng hồng đã biến mất, hô hấp cũng xu với bình thường, khôi phục bắt đầu như ngọc công tử bộ dáng, rõ ràng ta cảm thấy nàng cũng rất thích ta bộ dáng. Lần sau đổi một cái biểu tình hảo, bọn người hầu nghe được rung chuông. Vào cửa thu thập phòng thời điểm, nhìn đến chính là thói ở sạch thập phần nghiêm trọng chủ nhân. Thế nhưng làm lơ trường bào thượng vết bẩn, u nhìn phía cách hậu tường cách vách, phẳng phất cách tường, nhìn cái gì không bình thường, mà cách vách phòng ở không ngừng truyền đến rõ ràng tiếng nước. Liền biết là trong phòng không có bóng dáng thiếu nãi nãi. Ngày mai tìm người. Đêm này tường hủy đi đi, vũ già nhóm nói cái gì đều không có nói. Dẫn đầu người chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ nghe được, liền nhanh nhẹn thu thập hảo hết thảy, chuẩn bị rời đi, các nàng vị thiếu gia này ghét nhất lắm miệng người. Các nàng đã thói quen có thể không nói lời nào liền tuyệt không nói chuyện công tác trạng thái. Về sau, phu nhân nói, chẳng khác nào ta nói. Không, so với ta nói. Vẫn là trước hết nghe phu nhân nói đi. Lúc này, vũ già nhóm liền thật là ngoài ý muốn. Thế nhưng thất thố mở to khẩu. Bất quá một ngày thời gian, có cái gì các nàng không biết sự tình đã xảy ra. Yến Nam Thiên lại ở giang hồ du lãng thật lâu. Bất chi bất giác, cư nhiên đi tới hắn huynh đệ kết nghĩa Giang Phong nơi thành trấn. Lập tức, nhớ tới, hắn cũng thật lâu không có đến Giang gia. Cùng hắn nghĩa đệ hảo hảo tụ một tụ, vì thế thay đổi lộ tuyến, Triều Giang ra đi đến, nghĩa đệ cái gì cũng tốt, chính là có cái ốm yếu huynh trưởng liên lụy, không thể tùy ý xuất ngoại hành tẩu giang hồ, nói cái gì là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền thiếu hắn huynh trưởng. Hắn lớn lên như thế khỏe mạnh, mà huynh trưởng lại như thế gầy yếu. Hắn đến phải hào hào chiếu cố hắn huynh trưởng. Ngẫm lại gần nhất phát sinh đại sự kiện, triều đình đem Lâm Gia Mãn Môn sao chàm, nghĩa đệ huynh trưởng thê tử, giống như chính là kia gia đích nữ đi. Lúc trước kia thập lý hồng trang long trọng hôn lễ, hắn cũng là tham gia. Nhà mình nghĩa đệ, đối với hắn huynh trưởng, cũng là không lời gì để nói. Nhưng mà, sự thật là, phu nhân, nhị gia lại bị đại gia phạt đi từ đường quỳ chứ, đang ở xử lý một đống lớn của hồi môn còn có gia. Đình sổ sách Lâm Lam nhíu mày, lần này lại là vì cái gì sự tình? Giang Phong, tiểu thúc hắn làm cái gì? Lần trước nữa, hình như là ăn cơm thời điểm, làm cho nàng mặt, nói hắn sao Diêm lớn lên đẹp đi. Chưa hôm đó, hắn ở giúp Diêm tìm đồ vật thời điểm, bị không cẩn thận đánh nát tổ truyền trà cụ. Thượng một lần là bởi vì Giang Phong hắn dạng anh vũ bay đến Diêm phòng. Bị hắn ghét bỏ ồn ào, mà độc chết, hắn thuận thế, phát bệnh. Áy náy Giang Phong chỉ có thể tự giác đi quỳ từ đường. Ân, tuy rằng, Lâm Lam nghe nói, kia chỉ anh vũ, là Giang Phong cố ý bên ngoài đào lộng trở về, tính toán huấn luyện hảo đưa cho nàng. Không, nguyên thân giải buồn, bởi vì nguyên thân gả vào Giang gia lúc sau, liền cả ngày buồn bực không vui. Giang Phong cái này tiểu thúc cư nhiên cảm thấy phải hào hào bồi thương nàng. Đối với Diêm đời này đệ đệ, Lâm Lam cảm quan cảm thấy, còn hào, song bào thai, bộ dạng giống nhau, chính là, đại khái khí thế chính là trời sinh. Diêm cùng hắn đứng chung một chỗ, chỉ cần không mắt mù, đều có thể nháy mắt phân rõ hai người. Giang Diêm từ trong ra ngoài đều là hắc độc, mà Giang Phong từ trong ra ngoài đều là bạch mê mê ni, đặc biệt là mấy ngày này. Lâm Lam chuyển biến, làm Giang Phong đều thập phần thoải mái. Diêm sao, Lâm Lam đã trộm cấp Giang Phong giải vài lần thuốc sổ. Tại đây hai tử không có phản ứng lại đây thời điểm mê ni bất quá. Hai người đều không phải cái gì linh đắc thanh người. Nhìn một đoàn lộn xộn sổ sách, nàng cảm thấy này hai huynh đệ không có đem gia sản bại quang. Là bọn họ tài vận hanh thông nguyên nhân, Giang gia có vài gian tiệm thuốc, càng là có vài cái sản xuất dược liệu thôn trang. Hơn nữa giang hồ đệ nhất Mỹ Nam tử mánh lới, còn có thần y thế, nhật tử quá đến vừa lúc còn có chút ít lợi nhuận. Bọn người hầu đều ở lừa gạt hai huynh đệ, Giang Diêm khẳng định biết. Nhưng là hắn cảm thấy không quan hệ, đồng thời cũng không có sức lực cùng tinh lực đi xử trí này đàn. Miễn cưỡng còn ở hắn điểm mấu chốt phía trên người, mà Giang Phong, hắn đại khái là hoàn toàn không biết, ngốc bạch ngọt đem chính mình hết thảy đều giao cho hắn bên người thư đồng Giang Kamani mà hắn. Cái này bên người thư đồng, không nói cũng thế, nàng vừa mới vừa tiếp nhận mấy thứ này. Còn không có đem nguyên thân phiền toái xóa, còn không có đằng ra tay tới xử lý này một quán lạn sự. Liên nghe được, Giang Phong đứa nhỏ ngốc này, lại bị phạt quỳ từ đường. Bọn người hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là nói. Nhị gia nói, thế nhưng phu nhân đã tỉnh lại đi lên, có thể chiếu cố huynh trưởng. Hắn cũng là thời điểm thực hiện hắn hành tẩu giang hồ nguyện vọng. Lâm Lam. Cái này không thành vấn đề a. Giang Diêm đại khái ước gì ra hỏa này ra cửa đâu. Vấn đề là, bọn người hầu đều không rõ nhị thiếu gia logic. Nhị gia nói, hắn muốn thay thế lão gia xem biến đại giang Nam Bắc. Lãnh hội thiên hạ phong cảnh, Lâm Lam, làm hắn tiếp tục quỳ đi. Ngoặc kép, hết chương.